Chương 120, tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cơ dạ. Nếu dịp cả Âu Ngộ Thiên Phú xuất sắc như thế, ta đây thì càng hẳn là hảo hảo chỉ đạo. Đến khi dịp cả Âu Ngộ tương lai danh chấn nhận giới lúc, ta coi như là trở thành một danh vĩ đại nữ nị dạ. Liền nghĩ như vậy, Cú Hệ Nải trong mắt cũng là lóe lên vài phần kiên nghị. Nếu chính mình thiên phú không được, không cách nào để cho chính mình trở thành thanh danh truyền xa nữ nị dạ. Vậy giáo dục ra một gã có thể danh chấn nhận giới đệ tử, do đó để cho mình trở thành một danh vĩ đại nữ nị dạ. Ta biết toàn bộ biết, lần này thực sự vô cùng cảm tạ ngươi, ảng cổ. Cú Hệ Nải hướng về phía ảng cổ lộ ra cảm kích biểu tình. Nhìn Cú Hệ Nải bộ biểu tình này, ảng cổ nhưng cũng là lộ ra nụ cười hào sảng, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, lấy chúng ta quan hệ của hai người, cũng không cần nói những lời này. Ngươi cũng trợ giúp ta rất nhiều lần, ta cũng vẫn cực kỳ cảm giác cửu một linh kích ngươi, có thể giúp được ngươi ta trong lòng cũng cảm thụ một ít. Cứ như vậy đi Cú Hệ Nải, ngươi trước hết thật tốt mang tốt ngươi cái này ba cái học sinh, ta cũng nên đi tu hành. Ảng cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Cú Hệ Nải bả vai. Sau đó là tiêu sái xoay người rời đi. Nhìn ảng cổ đi xa bóng lưng, Cú Hệ Nải trong mắt cũng là sinh ra rất nhiều sóng lớn. Nị dạ A ràng buộc gã hỏa chi ý chí A nị dạ chung quy cũng là loài người. Sâu đậm nhìn vài lần sau đó, Cú Hệ Nải chính là đưa mắt về phía dịp cả ô nổ, khi nạ tạ, cùng với xì nổ phương hướng. Nhìn bọn họ tay chân lanh lẹ, động tác nhanh chóng xử lý cỏ dại. Nhìn dịp cả ổ ngổ cùng hí nạ tạ cười cười nói nói hài lòng dáng dấp. Tuổi trẻ thật tốt. Không kiềm hãm được, Cú Hệ Nải khe khẽ nỉ non một cái câu. Như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Chúc mừng các ngươi hoàn thành người thứ nhất nỉ dạ nhiệm vụ. Trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai chúng ta tiếp tục, vẫn là sáng sớm 8 giờ tập hợp. Là, Cú Hệ Nải lão sư. Gặp lại, Cú Hệ Nải lão sư. Gặp lại. Gặp lại. Là đêm. Bạch Linh đang ngồi xếp bằng ở dịp cả ổ ngổ trước mặt. Mà dịp cả ổ ngổ cũng là ngồi xếp bằng ở Bạch Linh trước mặt. Một người một xà đều là lợi dụng long địa động tiên thuật đang ở hấp thu thu thập tự nhiên năng lượng. Thời gian. Từ từ trôi qua. Lu cờ bo nở dê đêm thâm trầm lúc, dịp cả ổ ngổ mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy là tự nhiên năng lượng tồn tại ở thiên địa hư vô trong lúc đó, nhưng vẫn là long địa động bên trong tự nhiên năng lượng hàm lượng tương đối cao. Hấp thu gần 4 giờ, ta mới thu tập được ta có thể tạm thời tồn trữ tự nhiên năng lượng cực hạn. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ nhìn trước mặt Bạch Linh, chính là trực tiếp đưa ra hai tay, đè ở Bạch Linh trên lân phiến. Sau đó, bắt đầu ổn định đem tự nhiên năng lượng truyền qua. Cảm thụ được dịp cả ổ ngộ động tác, Bạch Linh cũng là tâm niệm vừa động, sau đó tăng nhanh hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ. Ở truyền tự nhiên năng lượng đồng thời, dịp cả ổ ngộ cũng hiểu. Nhân loại cùng động vật thân thể cấu tạo bất đồng. Đến từ long địa động Bạch Linh, thân thể là có thể chứa đựng tự nhiên năng lượng. Liên như cùng hạ cụ dạ sen nhìn, cùng với ba vị xà cơ giống nhau. Ở trong cơ thể của các nàng, toàn bộ đều là tiên thuật trả cơ dạ. Các nàng có thể ở thường quy giới trạng thái tổn chữ tự nhiên năng lượng, dự trữ tiên thuật trả cơ dạ. Như vậy phát hiện, để dịp cả ổ ngộ không khỏi suy tư. Thiên nhân chi thể cái này mọi khái niệm. Theo lý mà nói, thiên nhân chi nhãn, đại biểu là tinh thần tượng trưng âm độn tiên nhân chi thể. Đại biểu là sinh mạng tượng trưng dương độn tiên nhân chi thể lớn nhất đặc thù, chính là bàng bạc sinh mệnh lực, siêu tốc sống lại thể chất đặc tính. Đồng thời bởi vì trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành năng lượng đặc thù. Cho nên tiên nhân chi thể tinh luyện ra trả cờ dạ, có thể so với phổ thông hệ thống tinh luyện ra trả cờ dạ chất lượng muốn cao hơn một chút. Thế nhưng, có phải hay không còn có một loại tiên nhân thể? Loại này tiên nhân thể cũng không phải là đại biểu cho sinh mệnh tượng trưng dương độn, mà là đại biểu cho tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cờ dạ. Loại này tiên nhân thể, có thể chứa đựng tự nhiên năng lượng, có thể chứa đựng tiên thuật trả cờ dạ, có thể để nhân loại trả cờ dạ, toàn bộ chuyển hóa thành tiên thuật trả cơ dạ. Cứ như vậy, chẳng phải là đại biểu cho vĩnh viễn nằm ở tiên nhân hình thức phía dưới hay hoặc là nói, đây mới là thế giới này nhất chính thống tu hành phương thức hấp thu tự nhiên năng lượng, để mà cường hóa tự thân. Mà không phải tiêu hao thân thể của chính mình năng lượng cùng tinh thần năng lượng, đem đổi lấy lực lượng. Dù sao sử dụng trả cơ dạ ní dạ, trừ phi là sở hữu thể chất đặc thù, bằng không có rất ít có thể trường thọ. Đại thể đoàn mệnh. Mà cái kia ba đại tiên nhân, cũng là có thể sống hơn ngàn năm. Trong đó sai biệt. Không phải trả cờ dạ bất đồng sao các tiên nhân trưởng khống tiên thuật trả cờ dạ. Nghĩ ra nhóm trưởng khống phổ thông trả cờ dạ. Còn như loại vật bất đồng mãng xà, cóc, ốc sen thọ mệnh làm sao có thể có nhân loại trưởng. Ngoại trừ thấp cốt lâm bên trong tất cả ốc sen đều là cạt sủi phân liệt thể. Long địa động, rượu mộc sơn phổ thông mãng xà cùng cóc, nếu như không cách nào trưởng khống tiên thuật trả cờ dạ, dường như cũng không có bao lâu thọ. Cho nên mấu chốt trong đó tính sai biệt. Chính là tự nhiên năng lượng, chính là tiên thuật trả cờ dạ. Chỉ cần có thể để thân thể vĩnh cửu tính tồn trữ tự nhiên năng lượng, tồn trữ tiên thuật trả cờ dạ, cũng lợi dụng tự nhiên năng lượng cùng tiên thuật trả cờ dạ cường hóa tự thân. E rằng, nhân loại liền có thể có được dài dòng thọ mệnh, cái này khóa đề dường như rất đáng giá nghiên cứu A vừa đem tự nhiên năng lượng truyền đến bạch linh trong cơ thể, cảm thụ được bạch linh đặc thù thân thể cấu tạo, dịp ca ấu ngộ một bên ở trong đầu muốn một. Chín lấy trong đó duyên cớ. Cũng không lâu lắm. Dịp ca ấu ngộ rốt cuộc đem mới vừa bắt được toàn bộ tự nhiên năng lượng, toàn bộ thâu vào bạch linh trong cơ thể. Sau đó, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở ra bạch linh hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, bạch linh chủng tộc, bạch mãng thiên phú, tự nhiên, cự năng, thôn vệ, lột ra cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, tự nhiên năng lượng 17. 4100 đơn vị một cái tô ý mù ồn góp nhặt 17. 4 đơn vị tự nhiên năng lượng. Xem ra chỉ cần 6 cái tô ý mù ồn là có thể để bạch linh tiến hóa. Ân. Thời gian cũng đã không còn sớm. Nên giấc ngủ.